1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 448, đầu tư. Muốn hay không lại vấn an bảo đảm. Vũ Đức Hoa thấy Lý Hòa coi trọng như vậy, cô muội muội này cũng không khỏi đến linh cơ khẽ động cấp ra một cái đề nghị. Dễ tìm sao? Lý Hòa ngược lại là không có nghĩ qua vấn đề này. Hắn mặt ngoài đến xem chính là người bình thường. Không ai sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú. Cũng không ai sẽ đối Lão Ngũ cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là Vu Đức Hoa như thế nhấc lên, để hắn rất là động tâm. Người ta là sẽ không tìm Lão Ngũ phiền phức. Thế nhưng là không chịu nổi Lão Ngũ cái này hùng hài tử sẽ gây chuyện a. Đặc biệt là Hồng Kông loại địa phương này, câu lạc bộ hoành hành, ông trùm tụ tập, không cẩn thận liền muốn liều cha. Một cái tiểu cô nương bên người không thả cái bảo an làm sao đều không đáng tin cậy. Hắn như là đã đem nàng đưa tới, liền đã làm xong nàng lúc nào cũng có thể sẽ hố ca chuẩn bị. Hai người bọn họ đều muốn hố cha, đáng tiếc Lý Triệu Khôn không có điều kiện này. Thẩm Đạo Như cười nói tiếp, Hồng Kông nhiều nhất chính là phú hào, không chỉ có bản càng, còn có Đông Nam Á cùng Ma Cao, Đài Loan phú hào, còn có thật nhiều muôn hình muôn vẻ minh tinh, đều cần cân nhắc vấn đề an toàn, vì lẽ đó công ty bảo an rất nhiều, muốn tìm cái bảo an là rất dễ dàng, mà lại ta trước đó tại luật sư làm được thời điểm. Cũng không ít tiếp xúc cái này cố vấn an ninh hợp đồng. Đúng, cái này ta có thể tìm không? Ngày mai ta có thể dẫn người cho ngươi chọn lựa. Vũ Đức Hoa bị Thẩm Đạo Như vượt lên trước một bộ. Rất là không hài lòng. Lần này không còn cho hắn chen vào nói cơ hội. Lý Hòa cười hỏi, hai người các ngươi đều xin. Mời, hai người bọn họ tới đón cơ thời điểm. Lý Hòa liền phát hiện sau lưng theo mấy bộ xe, mà lại vào tân quán thời điểm sau lưng đều là 5-6 người. Hiện tại cái kia nhóm người còn canh giữ ở tiệm cơm đại sảnh đâu. Hắn nguyên lai tưởng rằng là lái xe cùng thư ký, bây giờ suy nghĩ một chút những người kia cao lớn thô kệch dáng vẻ. Cũng có thể là bảo an. Thẩm Đạo Như ngượng ngùng cười nói, Lý tiên sinh, ngươi cũng biết. Hiện tại loại người gì cũng có, cây to đón gió, dù sao cũng phải cẩn thận một chút. Vũ Đức Hoa cũng tán đồng gật gật đầu, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền nha. Lần trước tại quán ba liền gặp được mấy cái nát tử. Nếu không phải mang người, ta cái này thể trạng có thể không chịu được người dày vò. Cái kia lão Vu, cái này liền giao cho ngươi, tốt nhất xin mời hai nữ nhân. Nhất định là xin mời tốt nhất, không sợ dùng tiền, hắn hiện tại rất có tiêu tiền xúc động, trước kia là không có cơ hội dùng tiền, nghĩ Hoa Đô không biết xài như thế nào, lần này có cơ hội, còn không phải muốn có thể sức lực hoa, mà lại hắn cũng không có trên người mình tiêu tiền cơ hội. Hắn yêu thích chính là câu cá, hắn thậm chí còn đang suy nghĩ, muốn hay không xa xỉ một cái. Mua cái du thuyền đi biển câu. Được rồi, người cứ việc yên tâm. Vũ Đức Hoa lại bồi tiếp Lý Hòa hàn huyên một hồi. Đi đại sảnh mua xong chỉ riêng mang theo lái xe tùy tùng đi. Lý Hòa trở lại tân quán thời điểm. Hoàng Bình Tân đã sớm chờ ở cửa. Lý tiên sinh, một đường vừa vặn rất tốt. Hắn âu phục dày da, tinh thần cực dai. Bất quá giọng nói chuyện có chút tận lực, giống như vì nghênh hợp thượng lưu xã hội chỗ tôn sùng nhã nhặn ổn trọng. Lên lầu nói đi, Lý Hòa hướng hắn cười cười, cũng không nói thêm gì. Sau khi lên lầu, hắn đem Lão Ngũ giao cho Thang Dai Dai, mà Bình Tùng cùng Lý Ái Quân bọn người ngay tại lầu dưới giải trí sảnh đánh snooker. Tiến gian phòng ngồi xuống. Thẩm Đạo Như liền bắt đầu thao thao bất tuyệt nói, Lý tiên sinh, trước mắt tất cả làm việc dựa theo chỉ thị của ngươi tiến triển phi thường thuận lợi. Khang Niên Ngân hàng thu mua cũng đã toàn bộ hoàn thành. Cảng phủ lần này là có qua có lại. Chúng ta cũng không có nỗ lực giá lớn bao nhiêu. Trước sau đại khái chỉ tốn 630 triệu đô la Hồng Kông. Kỹ càng tư liệu ta sau đó sẽ đưa cho ngươi nhìn. Rất nhiều lời hắn đã sớm muốn nói. Thế nhưng là một mực trở ngại Vu Đức Hoa tại. Giấu ở trong bụng ấp ủ đến bây giờ không có mở miệng. Hiện tại Vu Đức Hoa đi. Hắn đương nhiên muốn nói đủ. Chỉ cần biết kế sở sự vụ cùng luật sư làm được kiểm tra thông qua là được. Mặt khác không cần cho ta nhìn. Hắn không được trông cậy vào thẩm đạo như trở thành Lý Khai Phúc. Hoặc là Vương Vạn Khoa dạng này nghiêu bức nghề nghiệp người quản lý. Có thể kế thừa là được. Tiến thủ liền khó khăn. Hoàng Bình Tân nói, trước mắt tầng quản lý chúng ta ngay tại điều chỉnh. Lòng người còn tại lưu động. Không biết Lý Tiên Sinh có đề nghị gì. Ta sẽ bơm tiền 500 triệu Mỹ Kim giúp ngươi mở rộng. Nghiệp vụ, tương lai mục tiêu chính là đặt chân Hồng Kông, cắm rễ nội địa, phóng xa thế giới. Điểm trọng yếu nhất chính là muốn cắm rễ nội địa. Nhất định phải nghĩ biện pháp đến nội địa mở rộng. Thành lập vốn riêng ngân hàng là không thể nào. Bất quá có thể hùn vốn. Dạng này bỏ túi ngân hàng. Không làm vốn liếng kim bổ sung cơ bản không có phát triển cơ hội. Nơi ở của hắn ở bên trong địa. Tương lai theo ngân hàng phát triển. Khẳng định phải hướng vào phía trong thọc sâu. Về sau bao quát thâm phát triển ngân hàng cũng tốt. Vẫn là dân thăng ngân hàng cũng tốt. Sẽ không thiếu khuyết tiến quân nội địa cơ hội. Có ván cầu, có bình đài, lại có tiền. Nghĩ không phát triển cũng khó khăn. Hoàng Bình Tân kích động nói, tạ ơn Lý Tiên Sinh, có cái này 500 triệu Mỹ Kim bơm tiền, hắn hoàn toàn rất có gây nên, có thể mở ra quyền cước. Hồng Kông có 500 triệu Mỹ Kim làm vốn lưu động ngân hàng chỉ có ít mấy cái phát tiền giấy. Đi, còn lại đều là nửa chết nửa sống ngân hàng nhỏ. Lý Hòa đè ép ép tay, đừng nóng vội, ta có yêu cầu. Lý Tiên Sinh, ngươi cứ việc nói. Hoàng Bình Tân trong lòng sớm đã có dự bị. Hắn cũng biết cái này 500 triệu Mỹ Kim không tốt cầm. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Tối thiểu muốn tại trong 3 năm trở thành Hồng Kông trung đẳng quy mô ngân hàng. Chi nhánh ngân hàng mạng quan hệ muốn khai. Nghiệp vụ kết cấu muốn điều chỉnh. Nghiệp vụ loại hình tại tinh không tại nhiều. Lý Hòa lúc đầu muốn nhắc nhở xuống thiên về cá nhân tiêu phí vay, thế nhưng là ngẫm lại máy tính phát triển ứng dụng vẫn là không có phổ cập đến nghề ngân hàng. Nơi này số liệu quản lý độ khó quá lớn, không thể nghi ngờ sẽ trồng cao chi phí, mà lại nhất định phải theo sát máy tính ngành nghề phát triển. Máy tính tại tài chính nghiệp như thế nào vận dụng, nhất định phải trở thành một cái đầu đề. Ngươi có thể thành lập ngành tương quan bắt đầu bố cục. Điểm này ta phi thường tán đồng. Lý Tiên Sinh, ngươi yên tâm, ta nhất định tôn chiếu ngươi phân phó, hướng phía ngân hàng tài chính nhanh gọn hóa phương hướng phát triển. Hoàng Bình Tân đối Lý Hòa, cái này một yêu cầu không có dị nghị. Hắn tại nghề ngân hàng làm việc nhiều năm, tự nhiên hiểu hơi cơ ý nghĩa cùng hơi cơ đối nghề ngân hàng thay đổi. Lý Hòa cười nói, ta là ngoài nghề, cụ thể vẫn là phải mời chuyên nghiệp nhân sĩ đến phân tích. Có điều tra mới có quyền lên tiếng, nếu như không có việc gì liền cái này đi. Thẩm đạo như đưa cho Lý Hòa một phần báo cáo, sau đó nói, đây là chúng ta lần này tại Hồng Kông thu hoạch. Hết thảy thu mua 5 nhà đưa ra thị trường công ty. Tổng tư sản tại 55 ức đô la Hồng Kông. Nhiều như vậy, Lý Hòa tiếp nhận xem xét. Tổng cộng 5 nhà công ty. Hắn tương đối xem trọng là công ty tổng hợp cùng xe buýt công ty. Xem ra lần này cỗ tai so với hắn trong tưởng tượng nghiêm trọng nhiều. Rất nhiều công ty giá cổ phiếu đã rớt phá phát hành giá. Làm không tệ. Thẩm đạo như tiếp tục cười nói, trên thực tế lần này thu mua chúng ta chẳng những một mao tiền không tốn, còn tận kiếm lời 15 ức đô la Hồng Kông. Tại chúng ta cứu thị hành động bên trong, rất nhiều nhà cái lớn thừa thế làm không? Thế nhưng là không nghĩ tới tiền của chúng ta hùng hậu như vậy. Bọn hắn chạy không bao nhiêu, chúng ta ăn bao nhiêu, để bọn hắn có đi không về. Lý Hòa cười nói, ngươi đây là lấy tiền đập, xem ra là không ít đắc tội với người. Có thể tưởng tượng về sau trong tay đưa ra thị trường công thì sẽ trở thành rất nhiều người bia ngắm. Có thù không được báo không phải vốn liếng tính cách. Thẩm Đạo Như cười khổ, nếu không ta làm sao muốn dẫn Bảo Tiêu đi ra ngoài. Một người ta cũng không dám ra ngoài cửa nha. Lý Hòa cười ha ha. Trùng Điệp vỗ xuống bờ vai của hắn. Khó khăn cho ngươi, cuối năm cho ngươi đại hồng bao. Thẩm Đạo Như nói nghiêm túc. Có ngươi tán thành ta liền rất thỏa mãn. Ít lăng mũ cao, cái kia bước kế tiếp nên làm như thế. Nào, Lý Hòa đối kia bản báo cáo cẩn thận nhìn một cái. Gãi đầu nghĩ một lát nói. Nhà này buôn bán bên ngoài công ty cũng mua cho lão Vu đi. Cùng hắn nghiệp vụ vừa vặn tương quan. Hỏi hắn nguyện ý ra bao nhiêu tiền. Hai người các ngươi nói giá cách. Vu Đức Hoa biểu hiện gần nhất không sai. Lý Hòa vẫn là phải cho hắn cái táo ngọt. Vậy liền tiện nghi lão Vu. Thẩm Đạo Như không có làm phản đối. Hắn biết Lý Hòa làm quyết định. Bình thường đều là phản đối đều vô dụng. Bất quá đột nhiên lại nhớ tới một cái chủ đề. Đầu tư của chúng ta bộ môn gần nhất dựa theo yêu cầu của ngươi tại nước Mỹ tìm được Cisco công ty. Trên báo chí đưa tin cũng là chính xác. Bọn hắn sản phẩm quả thật không tệ. Bất quá chúng ta là nhìn không rõ. Ngươi xem không hiểu là được rồi. Ngươi nếu là xem hiểu, hết thảy mọi người liền đều xem hiểu. Nơi nào còn có ngươi sự tình gì? Lý Hòa đúng là tại tính toán cơ trên tạp chí nhìn thấy liên quan tới hai vợ chồng này đưa tin, bằng không hắn kém chút liền muốn bỏ lỡ Cisco quái vật khổng lồ này. Đương nhiên, không có tiến vào tiền post thời đại Cisco còn không phải hoàn chỉnh Cisco. Thế nhưng là 7.000 vạn Mỹ Kim không phải con số nhỏ à. Chúng ta không nhúng tay vào quản lý có phải là có chút hí rồi. Bọn hắn trước mắt lợi nhuận cơ bản không có bao nhiêu, mà lại nghe nói người sáng lập cùng phía đầu tư sinh ra xung đột, hiện tại rất là hỗn loạn. Thẩm Đạo Như vẫn không hiểu Lý Hòa ý nghĩ. Không lỗ, 7.000 vạn chiếm 10%, ngươi về sau nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Ngươi không phải nguyên lý khoa, ngươi không hiểu thứ này tác dụng. Thế nhưng là ta hiểu a, quả thực tiền đồ vô lượng. Nếu như không phải người trùng sinh, ai cũng nghĩ không ra như thế cái công ty nhỏ có thể tại 2 năm sau đưa ra thị trường. Hắn không nhúng tay vào kinh doanh nguyên nhân rất đơn giản. Liền sợ hãi sinh ra cái gì không thể nghịch chuyển hiệu ứng hồ điệp. Đến lúc đó Lam Trù cỗ biến thành rác rưởi cỗ. Hắn đều chưa địa phương khóc. Nếu như bọn hắn tiếp tục đưa vào ngoại bộ người đầu tư, chúng ta cũng phải tiếp tục đuổi thêm đầu tư, bảo trì lại cái này cổ quyền tỷ lệ, không cần cho pha loãng mất. Thẩm Đạo Như thấy Lý Hòa kiên trì như vậy, cũng đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu. Được rồi, a, đúng, còn có ngươi nói cái kia giáp cốt văn chúng ta cũng nhìn. Đang cùng một bộ phận cổ đông đàm luận, đại khái có thể thu được 5% cổ phiếu số định mức. Bọn hắn năm ngoái lợi nhuận tiếp cận 2 ước Mỹ Kim. Rất nhiều người đầu tư tiếc không nỡ bán cổ quyền. Có bao nhiêu tính bao nhiêu đi. Hắn cảm thấy quá tham lam cũng không được khá lắm. Rất nhiều thứ không phải cưỡng cầu tới. Thẩm Đạo Như lại cẩn thận mà hỏi. Trước ngươi nói qua chỉ cần là thung lũng Silicon máy tính cùng mạng lưới công ty chúng ta đều có thể đầu tư. Thế nhưng là người cũng biết thung lũng Silicon công ty nhiều lắm. Chúng ta không có khả năng từng nhà đều đi đầu tư đi. Người có thể hay không lại cho cái minh xác chỉ thị. Tiên Đồng công ty ngươi biết à? Biết, nổi danh như vậy chất bán dẫn công ty Thẩm Đạo Như không có khả năng không biết. Chỉ cần hắn lập nghiệp người là Tiên Đồng ra, hoặc là cùng Tiên Đồng có quan hệ máu mủ, ta liền ném, không chút do dự ném. Dù là những công ty này thượng thị, cổ phiếu của bọn hắn cũng cần mua. Mua, mua, nghiêm túc để Lý Hòa trải vuốt mỗi một nhà thung lũng Silicon công ty lập nghiệp sử. Lý Hòa là không nhớ được mấy nhà, đầu tư ai không được đầu tư ai. Hắn trong thời gian ngắn căn bản nghĩ không ra nguyên cớ. Nhưng là hắn ấn tượng sâu nhất chính là Tiên Đồng. Chỉ cần là Tiên Đồng ra công trình sư lập nghiệp người, không có chỗ nào mà không phải là nghiêu khí hống hống. Thung lũng Silicon bánh kem trường quân đội không phải gọi không. Theo AMD đến Hồng Sam vốn liếng lại đến Yahoo. Mỗi một cái đều cùng Tiên Đồng này nhà công ty cùng một nhịp thở. Vì lẽ đó Lý Hòa tìm cùng Tiên Đồng có quan hệ công ty đầu tư. Trên lý luận là sẽ không sai. Hoàng Bình Tân nhịn không được chen vào nói. Lý tiên sinh, dạng này có thể hay không quá tùy tiện. Lý Hòa cười nói, Thường Khải Thân đồng học có một câu ta rất tán thành. Thà giết lầm không thể bỏ qua. Thua thiệt tiền ta không sợ. Ta sợ là ngươi không dám thua thiệt. Hiểu ý của ta chưa? Thẩm Đạo Như nói, Lý tiên sinh, đây là cược vận khí. Lý Hòa gật gật đầu, là cược vận khí, trong trí nhớ của hắn không thể cam đoan hắn có thể đem mỗi một nhà công ty đều. Có thể nhớ rõ, vẫn là phổ biến tung lưới trọng điểm bắt cá cái phương án này tương đối đáng tin cậy. Chỉ cần vét được một đầu liền có thể đền bù tất cả hao tổn. Hoàng Bình Tân cùng Thẩm Đạo Như hai người liếc nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, lại nói tốt khoa học đầu tư đâu. Cược vận khí ha, cùng đánh bạc chưa khác nhau a. Thẩm Đạo Như do dự nói, thế nhưng là vạn nhất có hao tổn. Ta thiếu tiền, Lý Hòa có chút tài đại khí thô hương vị. Thẩm Đạo Như lắc đầu, tự nhiên không thiếu. Dựa theo viễn đại thị giá trị tại Hồng Kông vẫn là không nên trò trống gì. Thế nhưng là luận tiền mặt lưu, toàn cảng liền chưa mấy nhà có thể so sánh được. Những nhà khác đều là trong chương mục phú hào. Cái gì tài sản cố định, vật nghiệp, nhà máy là một đống lớn. Thế nhưng là tiền mặt liền không có nhiều. Cái kia còn nói nhảm cái gì? Cứ như vậy vui sướng quyết định. Hai người không có cách nào đành phải chăm miệng một lời trả lời. Biết, Lý tiên sinh, lý giải sự tình muốn chấp hành. Không hiểu sự tình cũng phải chấp hành. Các ngươi đi về trước đi. Ngày mai đi xem phòng ốc. Lý Hòa bắt đầu đuổi người. Trong lúc bất chi bất giác đã hàn huyên hơn một canh giờ. Hai người gật đầu cáo từ. Thẩm Đạo Như vừa mở cửa phòng, lại là trông thấy Lý Ái Quân tại cửa ra vào hút thuốc. Cười hỏi, làm sao không được đi vào ngồi một chút? Lý Ái Quân nói, chờ ngươi đấy. Vu Đức Hoa nói, các ngươi trước trò chuyện, ta đi trước, đi thong thả. Lý Ái Quân cùng Vu Đức Hoa gật đầu ra hiệu về sau. Mới cùng Thẩm Đạo Như nói, ta chính là nghĩ đến ngươi công ty học tập một cái tiên tiến quản lý kinh nghiệm. Ngươi xem một chút có cho hay không cơ hội này. Cái gì? Thẩm Đạo Như bị làm có không rõ. Lý Ái Quân chấn định nói, học tập tiên tiến quản lý kinh nghiệm a. Thẩm Đạo Như mơ hồ nửa ngày, cuối cùng tức giận, ngươi nói lời nói thật. Hai ta mặc dù chỗ không sâu, nhưng ai không biết ai. Ngươi đánh với ta cái gì bí hiểm? Ta bộ óc cũng không tốt làm, ngươi đừng để ta đoán. Lý Ái Quân nhăn nhăn nhó nhó nói, cái kia Cung Mẫn không phải tại ngươi công ty dưới lầu nha. Ai, ta chỉ biết là Trương Minh Mẫn. Thẩm Đạo Như làm một ngày trăm công ngàn việc đại lão bản cũng không có hứng thú ghi nhớ tất cả mọi người danh tự. Ngươi không quan tâm, ngươi liền nói ngươi công ty địa chỉ là được rồi. Ta tự mình đi. Thẩm Đạo Như nghiêng cổ nghĩ nửa ngày, vẫn là không có đoạt được. Ngươi đến của ta bàn, ta chỗ nào có thể không chiêu đãi ngươi. Đi thôi, hiện tại công ty còn không có tan tầm đâu. Ngươi còn có thời gian đi học tập tiên tiến kinh nghiệm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,